Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2706, chương 2707, cấm kỵ xuất thủ. Lớn mật, người nào dám đả thương tộc ta thánh tử? Như tiếng sấm tiếng giống giận dữ vang lên nháy mắt, khiến cho ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh. Tạo hóa cảnh khí tức giây lát đất tràn ngập ra, tạo hóa thần nhân đặc thù uy áp tản ra mở. Vô luận là hoàng linh tộc đạo cảnh vẫn là Diệp Chân mang đến hỏa linh điện đạo cảnh, nhao nhao trong lòng phát lạnh, lỗ chân lông co vào, trong lòng hiện lên không khỏi hoảng sợ. Thay thế mà lên, dưới tay động tác cũng là chậm hạng nhất. Cái này tạo hóa thần nhân thân hình lại so thanh âm hắn lên tốc độ nhanh mấy lần. Thanh âm vừa mới vang lên, cái này tạo hóa thần nhân liền xuất hiện chính rơi xuống phía dưới Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông trước. Người vung tay lên liền đánh nát Diệp Chân Nguyên Linh đại thủ. Cứu Ngu Tông, tạo hóa thần nhân. Diệp Chân gặp lấy Ngu Tông được cứu, giận tím mặt, lúc nào tạo hóa thần nhân vậy dám ở Hồng Hoang đại lục lỗ mãng. Muốn chết, chỉ bằng ngươi. Cái này âm thầm bảo hộ Ngu Tông Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân lại là cười lạnh một tiếng. Ôm Ngu Tông, không lùi mà tiến tới, ngược lại nhào về phía Diệp Chân. Dám ám toán tộc ta thánh tử, lão phu hôm nay liền diệt các ngươi cái tai họa. Người nào diệt người nào còn chưa nhất định đâu. Diệp Chân tiếng gào to trong, hai mắt trợn trừng, một đạo tiếp một đạo năm màu nguyên linh hồn quang, liền như chớp giật đánh phía cái này Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân. Hiển nhiên, cái này Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân đối Diệp Chân năm màu nguyên linh hồn quang cực kỳ kiêng kỵ. Cực lực né tránh sau khi, toàn lực thôi động nguyên linh lực lượng, chuẩn bị bất trắc, cứ như vậy lại bị Diệp Chân xa xa bức ở ngoại vi, không thể tới gần người. Cũng nhưng vào lúc này, hiu hiu hiu thê lương tiếng xé gió vang lên, từng đạo tản ra khí tức khủng bố mặt trời lặn thần tiễn, từ bốn phương tám hướng dày đặc oanh tới, chỉ là đường nhỏ cũng dám khoe oai. Cái này Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân thân hình như thiểm điện, tả xuyên phải dệt, vậy mà tránh thoát bốn hết bệnh man thần bắn rơi nhật thần bắn oanh kích. Này thử lại lần nữa cái này. Diệp Chân bước ra một bước, địa từ lực chàng phát động, đột ngột đất làm cái này Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân thân hình chậm một mảng lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo hắc sắc mũi tên như giống như sao băng, hung hăng đinh ở tên này tạo hóa thần trên thân người. Phanh phanh phanh nổ tung, nhưng là tiếc nuối là, này từng đạo mặt trời lặn thần xạ tuy nhiên cường đại, nhưng lại chỉ có thể ở cái này Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân bên ngoài thân trên thân nổ tung từng đóa nhỏ đáng thương huyết hoa, lấy tạo hóa thần nhân khủng bố thân thể cùng cường hãn sức khôi phục. Đóa này ấy nho nhỏ huyết hoa thoáng qua liền hồi đáp, liền chút chuyện này à. Tạo hóa thần nhân há lại các ngươi con kiến hôi có thể đối kháng. Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân cười to. Cũng nhưng vào lúc này, vừa mới đã hôn mê Hoa Linh Thánh tử Ngu Tông cũng theo đó tỉnh lại. Tỉnh lại Hoa Linh Thánh tử Ngu Tông nhìn thấy cái này tạo hóa thần nhân lập tức liền kinh hỉ đứng lên. Làm thúc, may mắn có ngươi. Trên thực tế, từ khi lần trước Hoa Linh Thánh tử Ngu Thọ kém một chút liền bị Diệp Chân làm hồn phi phách tán về, sau, Hoa Linh tộc liền trưởng trí nhớ. Không chỉ có phái đại lượng đạo cảnh bảo hộ Hoa Linh Thánh tử, còn âm thầm phái một vị tạo hóa thần nhân đi theo. Thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể cứu Thánh tử, dù là xúc phạm cấm kỵ cũng không quan trọng. Ban đầu chỉ là dự bị, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật dùng tới. Thánh tử yên tâm, có ta ở đây, ai cũng thương tổn không ngươi. Ngu Tông gật đầu sau khi, liền chỉ Diệp Chân cùng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Làm thúc, như là đã xuất thủ, liền giết hai người kia. nhất là tiện nhân này, vậy mà phản bội tộc ta, hại chết tộc ta nhiều như vậy đạo cảnh. Ta muốn sống, ta muốn bắt sinh hoạt. Ngu Tông có chút bệnh tâm thần. Vị này tên là Ngu làm oa linh tộc đạo cảnh đầu tiên là nhìn một chút phương xa hư không. Tại không có cảm ứng được tình huống dị thường, liền mãnh liệt đốt lên đầu. Thánh tử yên tâm, thu thập bọn họ, dễ như trở bàn tay. Dương một tay lên, ba mặt cốt phù dâng lên, kết thành một mặt tản ra bàng bạc thần hồn khí tức cốt thuẫn. Hộ ở xung quanh người, cái này cốt thuẫn cực kỳ thần dị, Diệp Chân năm màu nguyên linh hồn quang đập tới, lại có như châu đất xuống biển một dạng, trong chớp mắt biến mất. Cũng nhưng vào lúc này, Ngu làm thúc dục cái này cốt thuẫn, đối cứng lấy Diệp Chân năm màu nguyên linh hồn quang công kích. Như thiểm điện công hướng Diệp Chân, chết đi cho ta. Diệp Chân khóe miệng hàn ý dâng lên, bàng bạc vô cùng năm màu nguyên linh hồn quang như mãnh liệt nước biển một dạng điên cuồng rót vào. Diệp Chân đầu ngón tay đột ngột biến đến đỏ bừng vô cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đầu ngón tay nổ tung, huyết quang mang theo khủng bố diễm quang, mang theo ngũ thải quang hoa hỏa quang, liền oanh đem sông lại Ngu làm oanh chính, địa tâm hỏa núi bạo. Ngu làm dây lát phát ra rên lên một tiếng, bị Diệp Chân nhất nhớ địa tâm hỏa núi nổ tung bay ngược ra ngàn mét xa. Quanh thân truyền đến cháy đen khí tức, một chiêu này, có chút ý tứ, bất quá, cũng vẻn vẹn có chút ý tứ mà thôi. Ngu làm chỉ là quanh thân linh lực nhất truyền, bên ngoài thân thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Nhìn một chút bầu trời phương xa không có bất cứ động tĩnh gì. Lại lần nữa nhào về phía Diệp Chân cùng Khương Huy Anh. Lần này, các người ai cũng trốn không? Một bên Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh sắc mặt lại là dọa sợ. Nhất là này tạo hóa thần nhân khí tức, giật mình nàng chân đều có chút như nhũn ra. Lúc này nhìn thấy Diệp Chân sát chiêu ra hết, cũng không có đánh lui cái này tạo hóa thần nhân. Gấp, Diệp thật không nói gì. Ngón trỏ trái biến đến đỏ bừng, sau đó bỗng nhiên nổ tung, lại là một cái địa tâm hỏa núi bạo, đem cái này oa linh tộc tạo hóa thần nhân Ngu làm lần nữa đánh lui. Đánh lui về sau, Diệp Chân lại là run tay một cái, liền ném ra ngoài một tòa linh quang thiểm tránh sơn phong. Thánh linh phong, qua. Toàn lực gia trì, thánh linh phong hướng về phương xa sơn phong vân vụ, biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại Khương Huy Anh nghi hoặc nháy mắt, trong núi đột nhiên liền bộc phát ra 200 đường khí tức cường đại. Nhưng quỷ dị là, cái này 200 đường khí tức cường đại tụ mà không phát. Tựa hồ toàn bộ tụ tập tại một cái điểm phía trên. Lão Phu cũng không tin. Ngươi có bao nhiêu đầu ngón tay có thể bảo? Ngươi có thể thử một chút. Diệp Chân bước ra một bước. Lần này, Diệp Chân địa tâm hỏa núi bảo cùng địa từ lực tràng thần thông đồng thời thi triển. Nhượng vừa mới tới gần tới hoa linh tộc tạo hóa thần Ngu làm tốc độ lần nữa giảm mạnh. Cơ hồ là đồng thời, hắc sắc mặt trời lặn thần xạ lần nữa oanh đến. Lần này, hoa linh tộc tạo hóa thần nhân Ngu làm lại không có để ý. Mặc cho này mặt trời lặn thần xạ oanh tới. Phốc phốc mũi tên vào thịt âm thanh vang lên không ngừng. Cũng phanh phanh bảo không ngừng. Nhưng lần này, nổ tung lại là to bằng miệng chén huyết động. Trong chớp mắt, hoa linh tộc tạo hóa thần Ngu làm liền bị bảo thành huyết nhân. Qua, Diệp Chân ngón út lần nữa nổ tung. Một đạo địa tâm hỏa núi bạo liền đánh phía Ngu làm. Bất quá, đối với Diệp Chân công kích, Ngu làm chỉ là tiện tay ứng phó một chút. Vừa rồi chiêu này đã ứng phó mấy lần, uy năng đã sớm nhưng, lúc này Ngu làm, đang toàn lực ứng phó này bốn tên nam man thần xạ mặt trời lặn thần xạ. Tuy nhiên không biết vì cái gì bốn tên nam man thần xạ mặt trời lặn thần xạ uy năng đột nhiên tăng. Vọt một mảng lớn, trở nên có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là, nếu là hắn tùy ý đối phương dạng này bắn trụm xuống dưới. Lấy cái này mặt trời lặn thần xạ uy năng, hắn thân thể cũng sẽ bị bắn trụm thành cái sàng. Đến lúc đó, hắn ngu làm coi như đem thân thể gãy đạo cảnh trong tay. Tiêu chuẩn tạo hóa thần nhân trong sỉ nhục. Oanh, Diệp Chân địa tâm hỏa núi bảo bỗng nhiên nổ tung. Hỏa diễm bao trùm Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân ngu làm. Đột nhiên, ngu làm liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. A, ngươi âm, ta, cái này, đây là chúng sinh nguyện lực. Ngươi, ngu làm kiệt lực hét thảm lên. Trong ngọn lửa lăn lộn giấy giụa thân ảnh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bộ phận huyết nhục đã bị đốt cháy không còn. Lộ ra bạch cốt, thấy thế, Diệp Chân không khỏi cười lạnh. Hắn cái này một cái địa tâm hỏa núi bảo, thế nhưng là nạp liệu, gia nhập 10 giọt chúng sinh nguyện lực, uy năng không mạnh mới là lạ. Nơi xa 4 vị nam man chiến linh cực độ sẽ đem nắm thời cơ chiến đấu. Từng cái cung nở đầy tròn, tại 200 khổ tu tế ti cùng thánh linh phong gia trì dưới. Từng đạo tản ra khí tức khủng bố mặt trời lặn thần xà. Như giống như sao băng tập trung oanh kích bị thương nặng. Hành động nhận hạn chế ngu làm, Diệp Chân cũng là không có không dừng tay. Tại loại này cao độ chấn động công kích cùng bắn trụm dưới. Tạo hóa thần nhân ngu làm hộ thân chi bảo một bộ tiếp một bộ bị hủy. Mấy hơi về sau, tại Hoa Linh Thánh Tử Ngu Tông chấn động vô cùng trong ánh mắt. Ngu làm vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm. Ngu làm đầu giống như là dưa hấu một dạng, bị 5 mũi tên bắn nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.